Chương 77, đan hỏa biến dị. Yên tĩnh trong phòng, Xích Thủy năm cái nguyên thần đều chiếm một phương, tự lo bận rộn. 30 năm trước, nàng từ nghe làm cùng Hướng Tử một lời nói về sau, liền kiên định muốn học tập chế áo kỹ quyết tâm. Chỉ vì nàng bản mệnh pháp bảo bị hủy, cái kia có thể tự động trưởng thành tiến hóa bảo y y đối nàng thực sự là quá có lực hấp dẫn, đến mức nàng biết rõ đây chẳng qua là làm cùng Hướng Tử mưu kế, mục đích đúng là tăng lên nàng học tập hứng thú, nàng vẫn là không chút do dự tiến bộ. Đương nhiên, nàng QNZ biết được học chế áo kỹ sau có thể làm ra loại kêu bảo y y tỷ lệ nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính, có thế nàng không hiểu qua, không có cố gắng thử qua, để nàng liền từ bỏ như vậy, nàng nhưng là không cam tâm, bởi vậy, tại làm cùng Hướng Tử để nàng lưu tại nơi này trước hiểu chế áo lịch sử, pháp quyết, tài liệu chờ tin tức lúc, nàng lập tức đáp ứng. Ngộ Tinh Phong sự tình cũng không nổi, có tứ nữ tại. Còn Hạ Hàng, tại nàng ra Ngộ Tinh Phong phía trước, thần thức đảo qua phong bên trong lúc, phát hiện Hạ Hàng đã tu luyện đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, sắp trúc cơ. May mắn nàng trước kia vì lấy phòng ngừa vạn nhất, sớm đã đem kim đan kỳ phía trước cần thiết linh đan linh thạch những vật này giao cho hắn, có tứ nữ ở bên chiều ứng, nàng QNZ yên tâm. Xích Thủy hoàn hồn, lúc trước làm cùng Hướng Tử lúc rời đi, đồng thời không có yêu cầu nàng đem những thứ kia toàn bộ xem hết, chỉ làm cho nàng trước nhìn trụ cột bộ phận, mặt khác có thể theo như hứng thú của nàng tùy ý chọn lựa. Thế nhưng là Xích Thủy vốn là nghiêm túc người, đã muốn chế độ giáo dục áo, tất nhiên liền phải học giỏi. Nơi này như thế đặc thù, đánh giá nàng không nhất định có thế có lần thứ hai tiến nơi này cơ hội, nàng cũng không muốn tại tương lai một ngày nào đó bởi vì nào đó vật này không biết mà hối hận không kịp. Thực ra làm cùng Hướng Tử cũng là có ý tốt. Bởi vì một vị tu sĩ thần thức có hạn, trong thức hải có thế tổn tin tức cũng là có hạn, nếu như trong thức hải tin tức vượt qua tự thân có khả năng tiếp nhận phạm vi, nó ý biết liền đem có sụp đổ nguy hiểm. Đương nhiên, Xích Thủy tạm thời còn không có phương diện này phiền não. Bởi vậy, nàng tại làm cùng Hướng Tử rời đi sau liền chia thành 5 phần, cái này xem xét chính là 30 năm. Chốc lát, 5 thân ảnh lại hợp nhất. Xích Thủy quay người nhìn một chút, nhiều như vậy chân tảng, đều bị nàng nạp tại trong óc, mặc dù nàng chỉ là ăn tươi nuốt sống, đem mạnh ghi lại, nhưng loại kia trong óc đổ đầy tin tức phong phú cảm giác, vẫn là để nàng vô cùng vui sướng cùng thỏa mãn. Nàng đi ra cấm chế, liền gặp một tên phân áo tím váy nữ tử tiến lên đón. Xích Thủy nhận ra, nữ tử này gọi Tử Cúc, là làm cùng Hướng Tử hạ tứ đại nữ tỷ chi nhất, tu vi cũng không so với nàng thấp. Tử Cúc xông Xích Thủy thi lễ một cái, nói, Ngộ Tinh điện chủ, phong chủ đã bế quan, đặc mệnh Tử Cúc chờ đợi ở đây, đây là phong chủ bàn giao Tử Cúc muốn chuyển giao cho điện chủ đồ vật. Nàng dứt lời, đưa một cái màu tím túi chữ vật cùng một khối màu trắng ngọc bài tới, màu trắng ngọc bài là tiến vào thánh đảo tàng kinh các lệnh phù, trong túi chữ vật thì là điện chủ cần có sơ trung kỳ chế áo tài liệu. Xích Thủy tiếp nhận, đem cất vào trong tay áo, cảm thấy QNZ cảm thán tại làm cùng Hướng Tử cẩn thận, trên mặt nhưng là cực kỳ khách khí nói, làm phiền Tử Cúc cô nương, xin hỏi sư phụ ta khi nào bế quan lại muốn khi nào mới xuất quan. Tử Cúc đáp, phong chủ bế quan đã có 30 năm, nàng từng nói, nếu nàng lần này bế quan thuận lợi, sẽ có nhìn đạt đến cảnh giới đại viên mãn, nhưng tuyệt không nói lên xuất quan thời gian cụ thể. Xích Thủy nghe được 30 năm cái số này lúc, trong lòng giật mình, hỏi, sư phụ thế nhưng là tại đưa ta tiến cấm chế sau liền lập tức bế quan. Cúc nhìn nàng một cái, đáp. Xích Thủy gật gật đầu, sắc mặt có chút phức tạp, Hướng Tử Cúc khách khí nói cảm ơn về sau, mới hướng Ngộ Tinh điện bay đi. Nàng trong lòng nghĩ đến một loại khả năng, làm cùng Hướng Tử có phải là tại sách Long Lĩnh có rõ ràng cảm ngộ, mới có thể bế quan đâu, thế nhưng là nàng lại đem loại ý nghĩ này cấm chế. Có rõ ràng cảm ngộ đối với tu sĩ cấp cao tới nói gì nó trọng yếu, đừng nói 10 năm, chính là hơi trễ một khắc, cũng có thể bỏ lỡ cơ hội, như làm cùng Hướng Tử thật là vì nàng mà cứng rắn chậm trễ thời gian 10 năm bế quan, nàng không sẽ cảm động, chỉ sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, thậm chí là sợ hãi. Hẳn là không thể nào. Xích Thủy đứng ở Ngộ Tinh Phong, quay đầu hướng chủ phong phương hướng thật dài nhìn thoáng qua, mới tiến vào phong bên trong. 4 tỷ đồng đều tại, có lẽ là bởi vì lúc quan hệ giữa, không có trong ấn tượng một chút táo bạo, tâm tính đã ổn, sắc mặt thông dong, làm một phong quản sự phong phạm tận xuất hiện, sắc mặt cung kính. Gặp qua điện chủ. Xích Thủy khẽ vuốt cằm, ừm, ta hiện tại cờ N tiến bù ổ N dê lùi hệ N công nghiên cứu chế áo kỹ, các ngươi trước đem sổ sách mỏng chỉnh lý tốt, chờ ta sau khi ra ngoài lại nhìn đi nàng ngừng tạm, trước hết để cho Hạ Hàng tới gặp ta. Tí nhìn một chút, kính cẩn nghe theo lui xuống. Một lát, Hạ Hàng tiến đến. Hắn nhìn qua ước chừng 30 tuổi bộ dáng, so với trước kia thành thục không ít, bởi vì tu luyện nguyên nhân, khí chất càng thêm trầm ổn, hai đầu lông mày ẩn hiện phong mang. Khí thế đơn giản. Xích Thủy lông mày phong khẽ nhúc nhích, mang theo tia tiêu ý nói, trúc cơ hậu kỳ xem ra ngươi những năm này tuyệt không có lười biếng, không tệ. Hạ Hàng hơi thẹn đỏ mặt, nói, cái này còn muốn đa tạ mấy vị tỷ tỷ đề điểm. Công lao của các nàng ta biết, có thế ngươi có thế có dạng này ưu dị thành tích, cũng là chính ngươi siêng năng cố gắng kết quả. Có lẽ là bởi vì Hạ Hàng từng tận mắt nhìn thấy lần kia đại chiến, mặc dù kém một chút liền bỏ mình, nhưng đối với hắn tu hành nhưng là vô cùng có trợ giúp, nếu không lấy hắn đơn thuần trải qua, có thể nào một đường thuận lợi tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ mà chưa gặp đến bất kỳ trở ngại nào đâu. Xích Thủy đánh giá, tại hắn kết anh kỳ phía trước, hẳn là sẽ không gặp được cảnh giới thượng vấn đề. Xích Thủy cảm thán, nhớ ngày đó nàng theo một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử cùng nhau đi tới, trải qua bao nhiêu khó khăn chắc trở mới tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, đến Thương Hải Đại Lục, mà Hạ Hàng cư nhiên như thế tùy tiện liền đạt đến như vậy thành tựu, trừ siêng năng bên ngoài, khả năng còn cùng thiên phú của hắn cùng tư chất không thể tách rời. Trong nội tâm nàng nghĩ như thế, sắc mặt nhưng là không lộ, ta phía trước luôn luôn bể bộn nhiều việc, cu nở dê không có quan tâm ngươi, ngươi còn có cái gì yêu cầu cùng ý nghĩ, cứ việc nói tới. Hạ Hàng tu vi càng cao, đối trợ giúp của nàng lại càng lớn, ở phương diện này, nàng ngược lại là không có keo kiệt. Hạ Hàng lắc đầu, nói, mấy vị tỷ tỷ đối vãn bối chưa quan tâm, vãn bối ở rất khá, chỉ là vãn bối tu vi thấp, luôn luôn cu nở dê không có giúp đỡ tiền bối gấp cái gì, rất là xấu hổ. Nơi nào còn có yêu cầu gì? Xích Thủy nghe vậy, trầm ngâm một lát, theo lý lấy ngươi tu vi hiện tại, nên ra ngoài du lịch một phen, bất quá bây giờ ngoại giới đồng thời không yên ổn, ngươi lại không hiểu rõ tu chân giới tình huống, thả ngươi một người ra ngoài, ta cu nở dê không yên lòng. Không bằng dạng này, ta vị kia tử họ bằng hưu còn có một đoạn thời gian liền đem thức tỉnh, đợi ngày khác lúc đi, ta liền để hắn mang ngươi cùng nhau rời đi đi. Hạ Hàng nghe vậy giật mình trừng lớn mắt, tiền bối đây là muốn khu vãn bối rời đi sao? Trong mắt của hắn hiện lên một sợi thụ thương. Xích Thủy thấy thế, có chút im lặng, chán nở dê lẽ lại hắn cu nở dê có trẻ con chim tình kết. Nàng lắc đầu, giải thích nói, cũng không phải là như thế, để ngươi theo hắn đi, là bởi vì thích hợp du lịch đối ngươi tu hành có chỗ tốt, hơn nữa hắn nhất định là muốn trở về xây dựng hắn linh đài, ngươi tiến đến quan sát học tập, về sau ta còn cần ngươi về đến giúp đỡ ta, ngươi có bằng lòng hay không? Hạ Hàng cẩn thận nhìn qua Xích Thủy sắc mặt, xác định nàng không có nói ngoa, mới đáp, vãn bối nguyện ý. Xích Thủy hơi lộ ra vẻ hài lòng, tốt, ngươi thật nguyện ý vì ta hiệu lực, ta tử cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nàng nhẹ tay nhẹ khẽ động, theo trong tay háo trượt ra một cái túi đựng đồ, giao cho hắn, nói, đây là ngươi kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ cần có linh đan cùng linh thạch, ngươi cất kỹ. Mặt khác, ngươi còn cần học tập một môn kỹ thuật, ngươi đi tìm Tinh Hà các nàng đi, các nàng sẽ chỉ điểm ngươi. Hạ Hàng cẩn thận từng ly từng tí đem túi chứa vật thu hồi, sau khi cảm ơn, mới hơi lộ ra chút không thôi rời đi. Xích Thủy cảm ứng một chút Tử Thêm vị trí, phát hiện bộ ngực hắn hang lớn đã là được chữa trị hơn phân nửa, nàng xem chừng Tử Thêm khả năng cũng không cần đợi đến 100 năm liền sẽ thức tỉnh, dù sao thương thế của hắn mặc dù nhìn xem đáng sợ, thực ra đồng thời không có nàng lúc trước chịu bị thương nặng. Nàng đem thần thức thu hồi, một cái lắc mình, liền tiến bổ ONG lũy hệ nở công. Trong phòng luyện công bộ dáng vẫn là như lúc ban đầu. Nàng quét cuối tuần vây núi phong tình huống, xác định không có cái gì dị thường về sau, mới yên tâm lại, xuất ra làm sơ tinh trúc cho nàng lệnh cấm chế bài, bắt đầu thiết trí cái mới trong phòng luyện công cấm chế, để Tinh Hà bọn người nếu như có việc gấp lúc có thể liên hệ với nàng. Đợi thiết trí hoàn tất về sau, nàng mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hồi tưởng phía trước tại phòng sách nhìn thấy rất nhiều tin tức, theo cơ sở nhất tin tức bắt đầu chậm rãi tiêu hóa cùng lĩnh hội. Phòng sách đồ vật bên trong rất đủ mặt, Xích Thủy lại có luyện trận kinh nghiệm làm cơ sở. Bởi vậy ly giải đồng thời không phí sức. Đồng thời không đến bao lâu, nàng cũng đã đem trụ cột tin tức sửa soạn xong hết, nàng xuất ra phía trước Tử Cúc giao cho nàng túi chữ vật, do dự một chút, lại đem để ở một bên, tiếp tục thăng lộ. Nàng năm cái nguyên thần, sửa sang lại tới cực nhanh, trừ một chút tờ cực kỳ tối nghĩa khó hiểu tin tức bị nàng liệt đi ra lưu lại trở về sau lại từ từ học tập bên ngoài, cái khác đều bị nàng xoa nắn cùng một chỗ, dung hội quan thông, cho đến lúc này, toàn bộ chế áo sư hệ thống mới hướng nàng chậm rãi hiện ra ra. Đây là một cái khổng lồ hệ thống, đồng luyện trận sư đồng dạng, tổng cộng chia làm thất phẩm, nhưng mỗi một phẩm lại phân làm thượng trung hạ ba bậc. Những tin tức này theo chế áo sư khởi nguyên lịch sử, chế áo tài liệu lựa chọn, tài liệu thuộc tính khác nhau, luyện áo các loại kỹ xảo pháp quyết, đến tu y phương pháp kỹ thuật chờ đều có cực kỳ giảng giải cặn kẽ. Đây là một cái cực kỳ chính thống toàn diện chế áo truyền thừa hệ thống, cái gọi là danh môn chính phái không gì hơn cái này. Xích Thủy sắc mặt lại trở nên có chút phức tạp, cầm lấy cái kia màu tím túi chữ vật lại nhìn một chút, là nàng quá chú ý cẩn thận sao? Vì cái gì biết rõ làm cùng hướng tử đối nàng tốt, nàng vẫn là không an tâm bên trong khúc mắc đâu? Nàng hơi thở dài, theo trong túi chữ vật xuất ra một phần muốn dùng tài liệu, tiếp lấy miệng nhỏ khẽ nhếch, đem trong cơ thể đan hỏa toàn bộ phun ra. Một đoàn nước chừng lớn chừng quả đấm thanh hỏa xuất hiện, ngừng ở giữa không trung, ngọn lửa màu xanh theo hơi gió nhẹ nhàng phất phơ, vô tận nóng bỏng năng lượng hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Xích Thủy ánh mắt hơi ngừng lại, là nàng thật lâu không có luyện trận nguyên nhân sao? Vì cái gì nàng cảm giác chính mình đan hỏa nhan sắc không có thay đổi sâu, ngược lại trở thành nhạt một điểm đâu? Nàng lúc này mới nhớ lại, từ khi nàng bị khốn ở phù đời lồng giam về sau, nàng tồn tích luyện trận tài liệu trừ một chu tờ dự bị bên ngoài, cái khác bất quá mười mấy năm liền luyện xong. Mặc dù tại gia phủ đời lồng giam sau nàng đi mua sắm số lớn tài liệu, có thế về sau vẫn luôn không có thời gian luyện chế, cho đến hiện tại. Nàng lắc đầu, có lẽ là ảo giác đi nàng tâm thần nguyên một, theo bên cạnh chọn lấy một quyển nhất giai linh tơ tầm đặt đan hỏa bên trên. Bất quá mấy tức, kia cuốn tơ tầm liền mềm nhũn ra, hòa tan thành nho nhỏ một đoàn, thành trong suốt hình. Nàng tử quan sát kỹ, phát hiện trong đó bên trong thực ra tuyệt không dung hợp lại cu nở dây nhau, vẫn là bảo lưu lấy linh tơ hình dạng, chỉ là một phần tạp chất nhưng là tại đan hỏa dược nướng hạ bị bài xuất. Nàng vội vàng dựa theo trong tin tức nói, ngưng thần đem những cái kia tạp chất khu rời đi, lại khu động đan hỏa kinh qua một phen xử lý, một quyển mới linh tơ xử lý chỉ riêng tất. Xích Thủy đem rút ra nhìn kỹ, chỉ thấy kia tơ tầm so trước đó càng thêm mềm dẻo cùng thông thấu, tản mát ra một chút vầng sáng ngông lung. Đây là thành công. Nàng liền vung tay lên, một sợi linh lực rót vào đan hỏa bên trong, đan hỏa cọ một chút nở lớn đến hình cầu tròn, ngọn lửa dương nhanh múa vớt, gấp dục thôn phệ cái gì. Xích Thủy 333 đem số cuốn giống nhau tơ tầm cùng một chỗ đập vào đan hỏa bên trong. Không bao lâu, mấy cuốn tơ tầm liền xử lý tốt. Xích Thủy đem tơ tầm rút ra, nhưng không có lại tiếp tục, ngược lại nhìn chằm chằm đoan ở kia đan hỏa như có điều suy nghĩ, nàng xác định, không phải là ảo giác đan hỏa không chỉ là nhan sắc trở thành nhạt một điểm. Tựa như nhiệt lượng QNZ có chút đột phá, nàng hơi ngừng tạm, cảm thấy khẽ nhúc nhích, nhẹ tay nhẹ bắn ra, kia tơ tại viêm hồ lấy ra dùng cho tôi thể điệu tâm hỏa xuất hiện, hơn 10 năm đi qua, cái này tơ điệu tâm hỏa vẫn là đậu Hà Lan lớn nhỏ, nhìn qua cùng lúc trước đồng thời không. Có gì sai biệt là bởi vì nó sao? Xích Thủy tự hỏi, trừ ngoài ra thật đúng là tìm không ra nguyên nhân khác. Nàng ánh mắt tại đan hỏa cùng điệu tâm hỏa quanh quẩn ở giữa mấy tức, trong đầu đống nhiên sinh ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Đúng là khu xử kia tơ điệu tâm hỏa hướng chính mình đan hỏa tới gần. Cái này nếu như tại mạch lạc bên trong, nàng là tuyệt đối không dám làm như vậy, bởi vì nàng không cần nghĩ cũng biết hậu quả của việc làm như vậy sẽ là cỡ nào thảm liệt. Nàng phía trước chỉ nghe nói qua có tu sĩ có thể đem dị hỏa luyện biến thành của bản thân, tương đương với một kiện luyện bảo công cụ, có thế nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có tu sĩ đan hỏa sẽ như nàng như vậy phát sinh cải biến. Lúc này, kia tơ điệu tâm hỏa đã tới nàng đan hỏa trước mặt, một cái như viên cầu lớn, một cái lại như đậu Hà Lan cơ hồ có thể không cần tính, nàng nghĩ đến đan hỏa biến dị tình huống, không khỏi lại có chút do dự. Nào biết đúng lúc này, kia điệu tâm hỏa nhưng là không để ý Xích Thủy ý nguyện, thẳng hướng nàng đan hỏa đánh tới. Cả hai chạm vào nhau, nháy mắt bắn ra một đạo mãnh liệt hào quang chói sáng, chướng mắt vô cùng. Xích Thủy bản năng hai mắt nhắm lại, nào biết đúng lúc này, đan hỏa thượng ngọn lửa một chút sinh trường tốt, ngọn lửa màu xanh tuôn trào ra, vô tận nhiệt lực út mặt mà tới. Nàng cấp tốc hướng lui về phía sau mấy bước, vẫn là bị kia toàn bộ phương vị bạo động ngọn lửa quét đến, ô tơ phượng vũ bào hơi nổi sóng, đúng là đem sở hữu ngọn lửa toàn bộ đón lấy. Xích Thủy kiểm tra một chút cũng không có bị làm bị thương, không khỏi thầm than, không hổ là nhất phẩm áo, coi như đưa thân vào như vậy biển lửa, QNZ có thể làm được toàn bộ phương vị phòng hộ. Nàng chính tán thưởng ở giữa, một vòng nóng nảy tùy tâm dâng lên, nàng dương mắt xem xét, liền gặp trung ương thanh hỏa ngay tại tùy ý làm nhục nàng bày để dưới đất tài liệu. Nàng lập tức giật mình, một cơn do ma tờ đổi ra, đem mặt đất đổ vật toàn bộ cuốn về. Nàng một kiểm tra, không khỏi cười khổ, toàn bộ bạo phế đi, may mắn túi chữ vật còn chưa bị cháy hỏng, nếu không nàng liền thật sự là thua thiệt lớn. Xích Thủy không kịp tiếc hận những này, ánh mắt cực nhanh rời về phía trung ương, trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện vẻ lo lắng. Nàng hiện tại mặc dù không nhìn thấy kia tơ điệu tâm hỏa ở đâu, nhưng nàng nhưng là có thể cảm ứng được đan hỏa cuồng loạn chi khí, cho thấy là nó ỷ vào hình thể ưu thế đem điệu tâm hỏa nuốt lấy, lại không cách nào đồng hóa bố trí. Nàng vốn cho rằng, điệu tâm hỏa mặc dù lợi hại, lại chỉ có một chút, mà nàng đan hỏa kinh qua hơn nghìn năm tích luyện, làm sao QNZ không nên kém mới là. Nhưng là bây giờ, nàng có chút không xác định. Nếu như cuối cùng nhưng là kia tơ điệu tâm hỏa chiếm cư ưu thế, đưa nàng đan hỏa phản phệ, kia nàng định phải hối hận không kịp. Coi như không dạng này, nếu như hai hỏa không thể đồng hóa, vậy cũng chỉ có thể lẫn nhau hủy giảm, đến lúc đó lớn nhất khả năng chính là cả hai đều mất. Nghĩ đến chỗ này, nàng cũng không thể bình tĩnh, vung tay lên, linh lực đổi ra, hình thành một lớp bình phong đem bốn phía khắp múa ngọn lửa hướng trung ương ép đi. Ngọn lửa tất nhiên là không theo, làm sao loạn trong giặc ngoài, lực không bị kịp. Liền gặp toàn bộ màu xanh hỏa cầu tại không trung bốn phía bay tán loạn, liên tiếp đâm vào bình chướng bên trên, gây nên bình chướng từng đợt gào thét. Xích Thủy tiếp tục thêm rót linh lực, đồng thời đem cái kia bình chướng từ từ nhỏ dần, cuối cùng thành một cái ước chừng nửa trượng lớn nhỏ trong suốt hình cầu đem bạo động đan hỏa trói ở trung ương. Nàng QNZ thẳng đến lúc này mới thấy rõ, kia tơ điệu tâm hỏa ngay tại đan hỏa trung ương lưu động, cũng hẳn là đang rẽ rùa vặn mèo. Nàng QNZ hơi kinh ngạc, nó đan hỏa có thế bị điệu tâm hỏa cải biến đã là kỳ lạ, nếu như nó còn thật có thể đem điệu tâm hỏa hoàn toàn đồng hóa mất trong bụng nàng khẽ động, không biết vì cái gì, nàng lúc này lại là nhớ tới lúc trước nàng tại Thúy Yên Tông nói các ngộ đạo sau Minh Tuệ chân quân cùng nàng lời nói. Nàng nói nàng kim đan đi qua rèn luyện sau đem càng gấp rút thực, những cái kia kim quang cũng có được khu ma tránh ma quỷ tác dụng, chán ở dê lẽ lại bởi vì cái này, nàng đan hỏa cu nở dê. Phát sinh biến dị nàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem kia chính đang cực lực cùng địa tâm hỏa chống đỡ đan hỏa, liền gặp nó theo ngọn lửa phun ra, nhiệt lực tiêu tán, nhan sắc nhưng là càng ngày càng phai nhạt. Không biết vì cái gì, rõ ràng bởi vì ngọn lửa phun ra, đan hỏa lực lượng cu nở dê tại tùy theo yếu đi. Nàng nhưng không có phía trước vẻ lo lắng, ngược lại có chút an tâm, tựa hồ, nàng chỉ cần an tĩnh đợi chút nữa đi là được rồi. Nàng nhẹ nhàng đem bình chướng thu hồi, khoanh chân ngồi xuống, mặc cho đan hỏa tại nàng bốn phía vặn vẹo bồi hồi, nỗi lòng có chút lưu động. Nàng tựa hồ luôn luôn cùng người khác không giống, mặc dù nàng kiệt lực che giấu mình khác biệt, nhưng có chút biểu hiện nhưng là không lừa được người, cu nở dê không lừa được chính nàng, hiện tại đan hỏa biến đến dị, càng là nhắc nhở nàng điểm này. Nàng lặng lặng nhìn xem chính mình đan hỏa phụ động đường con càng ngày càng nhỏ, theo ngọn lửa mu a, nhiệt lực văng tứ phía, thể tích cu nở dê bắt đầu thu nhỏ, nhan sắc càng là càng lúc càng mờ nhạt. Đến cuối cùng, đan hỏa đã là theo hình cầu tròn thu nhỏ đến lớn chừng hột đào, đan hỏa trung tâm vẫn là không màu, mà biên giới ngọn lửa nhưng là biến thành xanh nhạt sắc, theo gió mà động. Xích Thủy nhẹ nhàng một chiêu, đem đoan nở kia đan hỏa hút đến trong lòng bàn tay, cẩn thận cảm ứng, xác định bên trong kia tơ điệu tâm hỏa đã hoàn toàn bị đồng hóa mất. Nàng nhẹ thở một hơi, đồng thời lại có chút ngơ ngác. Nếu như nàng đem tin tức này tung ra ngoài, chắc chắn tại tu chân giới gây nên oanh động. Nàng lắc đầu, phát hiện đan hỏa mặc dù thể tích nhỏ đi nhiều như vậy, nhiệt lực nhưng không có giảm xuống, ngược lại tăng lên không ít, cuối cùng xem như đan hỏa thôn phệ điệu tâm hỏa, vẫn là điệu tâm hỏa đưa nàng đan hỏa chiết xuất đây nàng không biết, nàng chỉ biết nói vô luận là cái kia một loại khả năng, nàng cũng không thể để người khác biết. Nàng hai tay bụng mặt, một chút ý cười theo giữa ngón tay tràn ra. Nàng lúc này mới phản ứng được, đan hỏa biến dị đối với nàng tới nói ý vị như thế nào. Nàng là một vị luyện trận đại sư, đan hỏa tăng lên, cũng liền biểu thị ra nàng thực lực tăng lên. Nói cách khác, trước kia nàng cờ ơn nở một tháng mới có thể luyện hóa tài liệu hiện tại khả năng chỉ cần 20 ngày liền có thể hoàn thành. Đương nhiên, còn không chỉ những thứ này. Nàng nghĩ, những cái kia các ngành nghề các đại lão nếu như biết, nhất định là đối nàng các loại ước ao ghen tị đi nàng suy nghĩ một chút tình cảnh như vậy, không khỏi dùng mình một cái. Quyết định tuân theo luôn luôn nguyên tắc, bảo trì điệu thấp, việc này nha, vẫn là giữ lại chính nàng len lén vui là được rồi. Lời tuy như thế, nàng vẫn là tự lo cười cái đủ, mới khôi phục bình tĩnh, tiếp tục xuất ra chế áo tài liệu, luyện chế.